Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Hắc suất cho mời. Thật sao? Mãnh Nam giễu cợt cười một tiếng. Ta hiện tại đã nắm giữ siêu nhân đồng dạng lực lượng, coi như ngươi là kinh đô trăng sáng, lại có thể làm gì ta? Hoa Dao lạnh lùng nói ra. Quản là ngươi siêu người vẫn là thần tiên, chỉ cần bị ta để mắt tới, ta cam đoan để ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Ha ha, Minh Nguyệt tiểu thư, vẫn là chờ ngươi có thể theo ta thủ hạ đào thoát. Lại nói câu nói này đi. Mãnh Nam cười lớn một tiếng, giơ lên quyền đầu liền muốn nện bạo Lâm Thành Phi đầu. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, xử lý trước Lâm Thành Phi, lại xử lý Hoa Dao cùng Hoa Tâm. Hôm nay nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Miệng hắn nứt rất lớn. Đây là hắn trở thành siêu nhân về sau lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Có chút khẩn trương, nhưng là càng nhiều là hưng phấn. Làm siêu nhân cảm giác thật sự sảng khoái a. Có thể một giấc đạp lăn xe hơi, có thể tùy tiện chà đạp người khác mạng. Muốn cho người nào chết, người nào liền phải chết. Muốn để người nào sống, người nào liền có thể sống. Cũng tỉ như trước mắt cái này, không phải muốn xông ra đem chứa anh hùng mặt trắng nhỏ, lập tức liền muốn bị chính mình chà đạp đến chết. Hắn quyền đầu khoảng cách Lâm Thành Phi đầu càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã cảm giác mình chạm đến Lâm Thành Phi tóc. Đi chết đi. Mãnh Nam huynh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, càng thêm dùng lực khua tay quyền đầu, hướng phía dưới đập tới. Thế nhưng là, ngay tại Lâm Thành Phi muốn bị hắn đập chết trước một khắc, hắn lại đột nhiên không nhìn thấy Lâm Thành Phi. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn tê dần, lại là Lâm Thành Phi không biết lúc nào đã đứng ở bên người hắn. Một cái tay nắm hắn thủ đoạn, răng rắc một tiếng, Mãnh Nam cổ tay bị Lâm Thành Phi vặn gãy. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, nói ra, thì ngươi loại thể chất này còn không biết xấu hổ làm siêu nhân, ta siêu đại gia ngươi. Nói xong, Lâm Thành Phi một chân đá vào Mãnh Nam trên bụng, có thể một chân bước ngừng xe hơi Mãnh Nam, vậy mà không chịu nổi Lâm Thành Phi một cước này. Hắn oa một tiếng, nhô lên một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không tự kìm hãm được chìm xuống, quỳ trên mặt đất. Ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi không kiên nhẫn ngắt lời nói. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết lời nói thật, ta có thể không giết ngươi. Ai để ngươi đến? Ta sẽ không nói. Ngươi giết ta đi. Mãnh Nam một mặt cho tàn nói ra. Vốn cho rằng vừa trở thành siêu nhân, có thể tùy ý nhân gian, hung hăng càn quấy không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới, nhiệm vụ lần thứ nhất thì gặp phải một cái đồ biến thái. Một chân đem hắn đạp mặt đứng lên khí lực đều không có. Có dũng khí, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng hắn cái cằm đá vào. Phanh, Mãnh Nam cái cằm kém chút bị Lâm Thành Phi đá nát. Lúc này, Hoa Tâm mới trong lòng run sợ chạy xuống xe, nhìn lấy bị đánh như cùng một cái chó chết Mãnh Nam, làm nuốt một ngụm nước miếng hỏi, gia hỏa này còn có thể đứng lên tới sao? Lâm Thành Phi cười nói, không thể, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngoạn tao, Hoa Tâm quát to một tiếng, trực tiếp xông lên trước, đối với Mãnh Nam cũng là một trận quyền đấm cước đá. Ngươi là ai? Còn muốn giết tỷ ta? Ta để ngươi giết, ta để ngươi giết. Phanh phanh phanh, hắn nhất quyền tiếp nhất quyền, một chân tiếp một chân đánh vào Mãnh Nam trên thân, giống như chỉ có dạng này mới có thể một chút làm dịu trong lòng của hắn hoảng sợ cùng nộ khí. Hoa Dao thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói lời cảm tạ nói, Lâm thần y, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, không cần đến khách khí như vậy, ta cũng chính là thuận tay mà thôi. Bất quá, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, ngươi gần nhất đến tột cùng đắc tội người nào, vậy mà phái ra như thế một cái đồ biến thái tới tìm ngươi phiền phức. Hoa Dao lắc đầu nói, ta cũng không biết, vì sao lại đột nhiên chạy ra đến như thế một cái quái vật. Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên thế giới này có loại này người. Tóm lại, về sau phải cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi dặn dò, hiện tại, cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại, để bọn hắn đem quái thai này mang về. Thật tốt xem xét hỏi một chút, nhìn xem đến tột cùng là ai tại nhằm vào ngươi. Hoa Dao nhẹ nói, ta biết. Lâm Thành Phi nói xong, thì cảm thấy mình căn dặn rất dư thừa. Hoa Dao là ai? Kinh Thành Minh Nguyệt, lấy tay cổ tay sắc bén. Ai kia kinh người dương danh tại Kinh Thành, nàng làm sao lại không biết xử lý như thế nào loại sự tình này đâu. Cũng không lâu lắm, Hoa ra một đội bảo tiêu thì lái xe tới, giống kéo chó chết một dạng, đem người này kéo tới trong xe. Hoa Dao đối với Lâm Thành Phi ấy nấy nói ra, Lâm thần y, thật sự là không có ý tứ, hôm nay cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Thành Phi cười cười, tốt dễ xử lý sự kiện này đi, ngươi muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Nói xong, hắn đưa tới một chiếc xe taxi, trực tiếp rời đi. Hoa Dao đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích, thẳng đến xe taxi kia hoàn toàn biến mất, nàng mới thầm thầm thở dài, y thuật thông thần, võ công lại tốt như vậy. Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ đâu. Lâm Thành Phi không có có tâm tư lẫn vào Hoa Gia sự tình. Thế nhưng là ngày thứ hai, Hoa Gia người liền đã tìm tới cửa. Người đến là một người đàn ông xa lạ, Lâm Thành Phi chưa từng gặp qua, chỉ là có chút nhìn quen mắt. Người này cần phải tại Hoa Gia trong đại sảnh xuất hiện qua. Lâm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Dao biểu huynh Hắc Suất, có một số việc muốn thương lượng với ngài một chút, không biết ngài hiện tại là có rảnh hay không. Người này nói ngược lại cũng coi là khách khí, rất đẹp. Lâm Thành Phi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế giới này còn thật có dám như thế vô liêm sỉ giới thiệu chính mình. Họ Hắc tên Suất, Hắc Suất bất đắc dĩ nói ra, rất rõ ràng. Hắn đã thành thói quen tại giới thiệu chính mình lúc người khác loại này kỳ quái ánh mắt. Chuyện gì? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, là liên quan tới cho Hoa Dao chữa bệnh sự tình. Hắc Suất vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi nghĩ một hồi thì gật đầu nói, được. Hắc Suất mang Lâm Thành Phi đi địa phương là một cái ở vào kinh thành vùng ngoại thành hội sở bên trong. Cái hội sở này hóa trang phi thường chú trọng, cầu nhỏ nước chảy, đình hành lang, rất có giang nam tình thơ ý họa cảm giác. Đẩy cửa đi vào bên trong một tòa lầu nhỏ về sau, Lâm Thành Phi liền thấy, cái này trong tiểu lâu, vậy mà tụ tập hơn phân nửa Hoa Gia người, Gia Hoa Giao cùng Hoa Tâm, trên cơ bản thế hệ tuổi trẻ người đều ở nơi này. 15 người. Trọn vẹn ngồi hai đại bàn. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Hắc Suất, chuyện gì xảy ra? Hắc Suất cười nói, là như vậy, chúng ta những người này ngưỡng mộ Lâm thần y phong thái, cho nên hôm nay cố ý thiết yến, muốn mời ngươi uống một bữa rượu. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, không phải nói muốn thảo luận Hoa Dao sự tình. Cái kia không nóng nảy, không nóng nảy a. Hắc Suất cười ha hả nói ra, mà lúc này, trong sảnh tất cả mọi người đã đem ánh mắt đều tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân. Gia hỏa này chính là muốn vì Hoa Dao chữa bệnh người, xem ra trừ đẹp trai một chút, hắn cũng phổ phổ thông thông nha, không có gì đặc biệt chỗ khác. Hắc Suất, bên này, một cái hai chừng 15 tuổi nam nhân trẻ tuổi đứng người lên, hướng về phía Hắc Suất lấy tay nói, đến bên này ngồi. Hắc Suất nhất thời vui vẻ, lôi kéo Lâm Thành Phi thì phải đi về phía trước đi. Lâm Thần Y, đó là ta đại biểu ca. Chúng ta đi qua cùng hắn cùng một chỗ ngồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.